Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642, chương 683, Dũng đấu Magellan. Xông vào tầng thứ 3, các tội phạm còn không có vui vẻ. Mất đi lối đi, đệ tam tầng đã biến thành một cái tuyệt cảnh ngăn cản tại bọn họ trước mặt. Mũ rơm tiểu tử, chịu chết đi. Magellan tràn ngập tiếng kêu tức giận từ bên trong lối đi truyền đến. Không ít tội phạm nhất thời vẻ mặt hoảng sợ. Tuy là Magellan gọi là mũ rơm tiểu tử Luffy, nhưng đã lấy Magellan lúc này giận dữ tâm tính, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Vừa nghĩ tới bọn họ nếu như bị Magellan nọc độc bắn trúng, toàn thân đều phải chịu thâm nhập thần kinh đau đớn. Đồng thời cái loại này như địa ngục đau đớn còn phải hoàn chỉnh thừa nhận 24 giờ. Không ít tội phạm nội tâm bỗng nhiên run lên. Không cầm được nước lạnh từ cái trán chảy tới. Chủng cảm giác thật thì sống không bằng chết. Bọn họ tình nguyện hiện tại chết đi cũng không muốn thừa nhận loại đau đớn này. Đạp đạp đạp, từng tiếng cước bộ vang lên ở trong đường hầm. Tựa như đại chùy lần lượt gõ vào trong lòng mọi người. Một không còn cách nào diễn tả bằng ngôn từ ngưng trọng bầu không khí chậm rãi bao phủ trong lòng. Rất nhiều tội phạm khẩn trương lại ánh mắt hoảng sợ trong. Magellan cuối cùng từ lối đi trong cửa lớn đi ra. Tí tách, từng giọt nọc độc từ Magellan thân tích. Dù cho cứng rắn tảng đá cũng bị ăn mòn ra một cái lỗ nhỏ. Chuyện này, làm sao bây giờ? Magellan người này đuổi tới. Chúng ta phải xong đời. Có chút người nhát gan tội phạm trực tiếp ôm đầu. Hoảng sợ hô, này coi như kêu loạn các tội phạm. Lúc này mang vũ khí chỉ hướng Magellan, hai tay của cũng bởi vì sợ hãi không ngừng run rẩy. Trước mặt người đàn ông này thực sự quá mạnh mẽ. Cường bọn họ ngay cả lòng kháng cự cũng khó mà mọc lên. Hắn chính là lấy tư cách địa ngục lão đại nam nhân. Trong đám người sau, Ivankov nhìn Magellan truy, sắc mặt tràn đầy lo lắng. Hỏi, làm sao bây giờ? Hiện tại Magellan mục tiêu nhưng là ngươi. Mũ rơm baby, nghe được Ivankov nói xong. Luffy làm bộ vén tay áo lên xông đi vào chuẩn bị cùng Magellan tên kia đại chiến một trận. Uy, mũ rơm tiểu tử ngươi cũng quá xung động điểm A. Ivankov một tiếng kêu sợ hãi. Liền vội vàng kéo Luffy. Nếu như lại bị Magellan nọc độc bắn trúng, cái này thế giới đều không có người có thể cứu sống Luffy. Dù cho có Lâm Thiên sinh mệnh chi thủy đều không được. Quyết định sao? Các vị, Crocodile âm u cười, ánh mắt nhìn về phía Luffy đám người. Đợi đáp án, Ivankov nói, Kuro khắc cậu bé, mặc dù nhưng cái này cái kế hoạch từ trong miệng ngươi nói ra làm ta phi thường khó chịu. Nhưng không thể phủ nhận đây là hiện tại biện pháp duy nhất. Đi tới Crocodile trước mặt. Ivankov chỉ vào Crocodile cảnh cáo nói, người tốt nhất đàng hoàng dựa theo kế hoạch hành động, chớ cùng ta ra vẻ, phải nhớ tay ta nhưng là nắm ngươi nhược điểm. Nghe vậy, lúc trước còn nỡ nụ cười Crocodile sắc mặt nhất thời khó xem. Nhìn về phía Ivankov trong ánh mắt, không chút nào che giấu chính mình nội tâm sát khí. Ivankov không có sợ hãi khiêu khích chớ Crocodile liếc mắt, xoay người ly khai. Trong lòng hắn biết được, Crocodile không có tuyệt đối nắm chặt chắc là sẽ không đối với tự mình động thủ. Món sự tình nếu như truyền đi hắn thì xong rồi. Nhìn quét hết trước mặt trốn chạy tội phạm, Magellan ánh mắt trầm xuống. Trong lòng phẫn nộ còn như núi lửa giống nhau bộc phát ra. Tốt, tốt, được, không muốn đệ ngũ tầng cùng đệ tứ tầng đều trốn ra được. Các ngươi nhưng là sáng tác lịch sử. Mấy trăm năm qua không có công phá Impel Down, cư nhiên ở trong tay các ngươi xảy ra bạo động. Nghe lại tựa như tán thưởng ngôn ngữ, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra trong đó Magellan ẩn chứa phẫn nộ cùng sát khí. Cô lỗ, có tội phạm cường nuốt trong miệng nước bọt, từ chối hồi lâu mới đưa trong lòng sợ hãi áp, mím môi một cái nói. Các vị không cần sợ, chúng ta có nhiều người như vậy ở. Tụ tập cùng một chỗ không cần sợ hãi. Liên thủ cũng không phải không có lực đánh một trận. Nhất thời có gan lớn tội phạm phụ họa nói. Các vị không sai. Nếu bị Magellan bắt lại cũng là chết. chúng ta vì sao không phải đụng một cái? Dù sao đều là cái chết. Coi như đầu hàng lấy bọn họ bạo loạn cùng giết chết nhiều như vậy ngục tốt. Phải chịu hình phạt sợ rằng so với chết đều đáng sợ. Như vậy vì sao không phải liên hợp cùng nhau liều mạng một? Như vậy còn có thể đánh bại Magellan. Triệt để chạy ra Impel Down. Những người này vốn chính là vô pháp vô thiên hung bạo tội phạm. Tuy là địa ngục hình phạt để không ít người sợ. Nhưng lúc này đến rồi thời khắc sinh tử. Không ít tội phạm trong ánh mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Mang vũ khí từng bước hướng trước mặt Magellan tới gần. Trong đám người chỉ là chậm rãi tới gần. Nhưng không ai dẫn đầu xuất thủ. Tất cả mọi người trong lòng đều tinh tường. Liền thực lực bọn hắn người thứ nhất phóng đi đối với Magellan là hẳn phải chết. Liên hợp chiến đấu đối với Magellan mục đích lớn nhất đó là sống lấy. Còn người thứ nhất xông đi tìm chết. Xả bước mới có thể làm như vậy sự tình. Nhìn cái này man. Magellan khóe miệng vãnh lên. Khinh thường nói. Một đám ô hợp chi chúng. Cũng vọng tưởng chiến thắng ta. Bọn người kia. Trong tù liền không ít người dựa vào đạp đừng nhân thi thể sống đến. Nếu muốn để bọn họ chân chính hợp làm chiến đấu. Nhất định chính là thiên hoang dạ đám. Mỗi người đều là ở lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Độc long. Thân thể nọc độc cuồn cuộn. Một cái to lớn độc long. Há hốc mồm từ phía sau lưng lao ra. Dử tợn long đầu cao cao nhìn xuống lấy bọn họ. Thân thể ngăn. Độc long từ trên trời giáng xuống lao xuống mà tới. Thấy độc long vọt tới. Những thứ này tội phạm trong đầu còn có cái gì liên hợp chiến đấu. Vội vã hướng vừa chạy đi. Có chút tránh không kịp trực tiếp kéo qua bên đồng bạn ngăn cản ở trước người hy vọng có thể ngăn. Chở nọc độc. Phốc thử. Độc long nhảy vào trong đám người. Chỗ đi qua. Lần lượt từng bóng người bị nọc độc bao trùm toàn thân. Thê thảm gào thét ngã xuống đất. Những thứ này ở bên ngoài treo giải thưởng kim thấp nhất đều cân nhắc nghìn vạn. Không ít trăm triệu hải tặc. Ở Magellan tay. Ngay cả một cái hiệp đều làm không được đến. Không hề ngăn cản lực. Địa ngục yếu tắc lão đại cường đại chiến lực khủng bố như vậy. Chạy a, quá mạnh mẽ. Chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhanh lên một chút chạy. Ở Magellan công kích. Những thứ này các tội phạm thật vất vả hơi chút dâng lên một điểm chiến ý trong nháy mắt tiêu tán. Nhưng tay trung võ khí nhanh chóng hướng bốn phía chạy đi. Đang cùng thiểm điện chuẩn bị Crocodile nhìn thấy cái này man. Khinh thường nói, bùn nhão phù không phải tướng. Rác rưởi chính là rác rưởi. Một đám ô hợp chi chúng. Lúc trước còn cho rằng bọn người kia liền coi là rác rưởi liên hợp lại còn có thể ngăn cản Magellan một ít thời gian. Hiện tại xem ra, Crocodile đối với kỳ vọng của bọn hắn vẫn là quá cao. Độc long, Magellan phía sau. Lần nữa toát ra hai cái vĩ đại độc long, cực đại thân thể đong đưa, phân ba cái phương vị hướng trốn chạy tội phạm công tới. A, các loại, Magellan ngươi tên hỗn đản này, không nên đuổi. Ta đầu hàng, ta đầu hàng, ta nguyện ý một lần nữa trở lại trong phòng giam, Magellan. Ngươi không thể xử tử chúng ta là tội phạm, ngươi không có cái quyền lợi này, ở độc long đuổi bắt. Chạy tứ tán bốn phía các tội phạm phát sinh thê thảm tiếng gào. D-E-A-T-S-W-I-N-K, Ivankov từ trong đám người lao ra. Mị nhãn cao tốc chớp động. Một bạo tạc gió xông độc long. Mạnh mẽ bạo tạc gió đem độc long đánh gãy. Magellan ánh mắt chuyển đổi nhìn về phía trước. Ivankov, Zimbay, Laffy cùng Thi, Chí Hào bốn người rốt cuộc xuất hiện. Magellan tràn ngập sát khí ánh mắt nhìn chằm chằm Luffy. Impel Down sẽ biến thành hôm nay dáng vẻ. Hết thảy đều là bởi vì mũ rơm tiểu tử cái này xâm lấn tiểu trung tử tạo thành. Mũ rơm tiểu tử, người rốt cuộc đi ra. Xem ra lần này bạo động người cầm đầu toàn bộ đến đông đủ. Tiết kiệm ta từng cái đi tìm các ngươi. Không bị đánh gãy độc long. Thân thể một hồi bắt đầu khởi động. Tử sắc nọc độc một lần nữa cấu kiến long đầu. Miệng rộng bỗng nhiên mở. Trong miệng phun ra độc vụ. Hướng mặt đứng yên Luffy đám người công tới. Thình thịch, bốn người phi thân nhảy ra. Đều tránh ra nọc độc trùng kích. Hai chân rơi xuống đất. thân thể bỗng nhiên ngồi chồm hổm, hai chân làm như cô cổ động, thân huyết dịch trong cơ thể nhất thời cao tốc lưu động. Nếu đối phương mạnh như vậy lời nói, ngay từ đầu nhất định phải sử dụng toàn lực, hay ngăn cản, hưu một tiếng. Toàn thân đỏ bừng bốc khói trắng lắp phi xuất hiện tại Magellan phía sau. Hữu quyền xúc lực dơ lên bỗng nhiên đánh ra. Cao su ống phun khói súng lục phản ứng nhanh chóng Magellan thân thể phiến diện. Tay trái hóa thành một cái độc long bay ra. Đón lắp phi nắm tay mà. Mũ rơm tiểu tử, mặc dù không biết ngươi vì sao chúng độc của ta còn sống, nhưng lần này ta sẽ không để cho ngươi lại có cơ hội sống đi. Magellan quát khẽ một tiếng. Nhìn thấy Magellan độc long kéo tới, Luffy biến sắc, vội vã thu hồi nắm tay. Nếu như ở dính vào nọc độc nói chính mình liền thực sự xong đời. DEATSWINK, đường cỏ trùng kích quyền, vọt tới Magellan trước mặt. Ivankov cùng Jinbei không hẹn mà cùng xuất thủ, lưỡng đạo sóng xung kích lao ra. Thanh thế lớn, hư không phảng phất run rẩy. Thình thịch, lưỡng đạo bạo tạc ở độc long thân thể bất đồng địa phương vang lên. Tử sắc nọc độc tạc bay ra ngoài, sải hướng bốn phía, to lớn độc long ở hai người công kích, chia làm tam đoạn, gãy lìa long đầu đột nhiên một trận, mất đi Magellan siêu khống, hóa thành một đoàn nọc độc rơi xuống tới. Thu hồi nắm tay, Luffy thân ảnh lóe lên, rời đến Jinbei trước người hai người, nói cảm tạ, nếu không phải là các ngươi, ta sẽ dính vào nọc độc. Ivankov giơ lên to lớn kia đầu, tiến đến Luffy trước mặt, tức giận mắng, mũ rơm baby, ngươi cái tên này phía trước có không có ở nghe lời nói của ta. Nếu như lại dính vào nọc độc, ai cũng không cứu sống được ngươi. Vẫn không có cơ hội cùng ngươi giao thủ. Hôm nay liền để cho ta tới thử xem địa ngục yếu tắc lão đại lực lượng. Gấp 4 bạo phát biết được Magellan thực lực. Thì, Chí Hào không có dấu dốt. Bạo phát cực mạnh chiến lực. Trực tiếp mở ra đến gấp 4 bạo phát. Thân thể các phương diện trong nháy mắt đề cao đến thì ra 16 lần trạng thái. Da thịt phơi bày một loại như lắp phi hai ngăn cản trạng thái thông hồng trạng thái. Nhưng bất đồng chính là, Luffy là da thịt biến thành đỏ bừng sắc, thì, Chí Hào là thân thể phát sinh thông hồng quang mang. Hưu, thanh âm còn không có truyền tới trong tai, thì, Chí Hào đã xuất hiện tại Magellan trước mặt, vốn là cường đại hắn. Tốc độ tăng thêm nữa đến 16 lần. Đây là một loại như thế nào tốc độ? Vượt qua vận tốc âm thanh, đêm ban ngày, cước bộ dừng lại ở Magellan trước mặt. Song quyền dùng sức nắm chặt, Busosoku Haki bao trùm ở hai tay. Thì, Chí Hào song quyền hợp nhất, hướng ngực bỗng nhiên đánh ra. Cao tốc đánh ra song quyền cùng không khí kịch liệt ma sát sản sinh hỏa diễm. Tụ tập lực khí toàn thân nện ở trước mặt trong hư không. Lực lượng siêu cường đánh không khí, hình thành một cường hãn sóng xung kích xen lẫn cao tốc ma sát ngọn lửa hỏa diễm sóng xung kích. Hỏa diễm sóng xung kích tán phát cường quang, đủ để tương dạ không chiếu như ban ngày. Nhức mắt tia sáng có thể cực đại trình độ quấy dày đối thủ con mắt. Vì vậy chiêu này đặt tên là đêm ban ngày. Tốt chói mắt, đây là vật gì? Cường liệt quang mang đâm đau hai mắt. Magellan không khỏi đánh bắt đầu tay trái ngăn cản ở trước mắt. Mới miễn cưỡng có thể trợn mở con mắt, có thể vẫn khó có thể thấy rõ trước mặt đồ đạc. Thình thịch, phút chốc, một không còn cách nào chống cự cường đại lực lượng trúng mục tiêu chính mình. Phần bụng trực tiếp lõm xuống tiến nhập, trong lồng ngực đại lượng không khí bị chen ra ngoài thân thể. Phốc xì, lớn cửa tiên huyết bị bạo lực đè ép ra ngoài thân thể. Magellan thân thể không khống chế được bay rớt ra ngoài, kèm theo ngọn lửa cháy. Màu tím nọc độc nhanh chóng bốc hơi lên, biến thành tử sắc độc vụ. Bụng y phục cũng khó trốn hỏa diễm cháy hóa thành cho tàn. Bay ra ngoài Magellan như bầu trời tuột xuống vẫn thạch. Trùng điệp đụng vào phía sau bên trong lối đi. Bịch một tiếng nổ vang lên. Kiên cố thông đạo đang trùng kích sập nứt. Tung tóe toái thạch cùng dâng lên yên vụ đem tất cả che đậy. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm.